xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi là ở nơi nào mua? Không biết, là nhà ta người đưa ta. Xin lỗi, ta đường đột, chỉ là bởi vì có một số việc yêu cầu hiểu biết. Không, không có việc gì. Thịnh Luân nhìn dấu ngón tay mặt đỏ đứng ở trước mặt nữ tử, hắn không giấu vết ánh mắt ở nàng môi cùng cằm đảo qua, tạm dừng vài giây. Vậy ngươi vội đi, ta không quấy rầy. Vương Kiều ngẩng đầu xem hắn, nam tử một thân thanh tuyển, khí chất nổi bật, trời quang trăng sáng, mà hắn vẫn là nàng gặp qua lớn lên đẹp nhất nam tử, liền đối nàng cũng ôn hòa có lễ, đáy mắt không có bất luận cái gì coi khinh chi ý, nàng nhìn thoáng qua, liền mặt đỏ cúi đầu. Tốt, đại thiếu gia. Nàng nhìn Thịnh Luân đi xa, kế tiếp phơi nắng quần áo cũng có chút thất thần, trong lòng luôn muốn cái kia vĩ ngạn tuấn mỹ nam tử. Nghe nàng nương nói, Thịnh Luân là Uyển Thành nổi danh thiên tài thiếu niên, văn thải xuất chúng, danh môn vọng tộc, hiện còn ở Uyển Thành đại học niệm thư, phía trước vài lần nàng chỉ xa xa gặp qua, liền giác không bình thường, hiện giờ gần xem, càng cảm thấy phi phàm. Bất quá Thịnh Luân nói làm nàng trong lòng mơ hồ có chút tự ti không thoải mái, nhà nàng tuy nghèo, nhưng này quần áo, xác thật là nàng nương mua tới đưa đệ đệ, hôm nay nàng ra tới, nhìn đẹp cũng muốn thử xem quần áo mới liền mặc vào. Không nghĩ tới Thịnh Luân sẽ bởi vậy tới hỏi nàng. Nàng hoài nghi hoặc đem quần áo phơi hảo, lại nhịn không được kéo kéo quần áo, trong lòng có chút hoài nghi này quần áo khả năng không phải mua, chất lượng tốt như vậy kiểu dáng cũng tân triều, vừa thấy chính là công ty bách hóa mới bán đồ vật, kia giá cũng không thấp, nàng nương ăn mặc cần kiệm nơi nào sẽ bỏ được mua. Bởi vì nàng nương ở gia đình giàu có làm giúp, có chút thiếu gia tiểu thư kiều khí, xuyên vài lần quần áo liền từ bỏ. Không cần nàng nương liền sẽ nhặt về tới cấp các nàng tỷ đệ xuyên, khi còn nhỏ bọn họ chỉ biết xuyên bộ đồ mới cao hứng, sau lại hiểu chuyện bị cười nhạo quá vài lần, liền không muốn lại xuyên. Là nàng nương sợ nàng đệ đệ không mặc cho nên biên lấy cớ sao? Vương Kiều ôm bồn gỗ trở về phòng giặt, tìm một vòng chưa thấy được nàng nương thân ảnh. Thẩm, ta nương đâu? Người nương bị đại thiếu gia tìm đi, nói là có việc. Vương Kiều sửng sốt, mím môi. Lưu Thẩm vốn dĩ ở giặt quần áo. Không nghĩ tới Thịnh Luân sẽ tìm nàng, nàng lau tay lập tức đi Thịnh Luân thư phòng, cười ha hả nói. Đại thiếu gia tìm ta có việc, Thịnh Luân ninh mày giãn ra khai, nhìn Lưu Thẩm nói. Là có một chuyện muốn hỏi ngươi, đại thiếu gia ngươi hỏi. Hôm nay ta thấy ngươi nữ nhi Vương Kiều tiểu thư tới, nàng xuyên kia thân xiêm y rất là đẹp, muốn xin hỏi là ở nơi nào mua tới. Ta muốn đi mua đi tặng người, Lưu Thẩm cười trên mặt cứng đờ, liền công ty bách hóa mua. Nơi đó như vậy đại, cụ thể nào một nhà ta cũng nhớ không rõ, đại thiếu gia ngài nếu là muốn, sao không chính mình nhiều đi xem. Không chuẩn có thể thấy càng thích hợp đâu, Thịnh Luân nói, đó là ở đâu ra công ty bách hóa, ta tìm cái thời gian trôi qua. Ta, Lưu Thẩm nhìn Thịnh Luân văn nhã tuấn lãng khuôn mặt, hắn ôn hòa lại thanh lãnh khí chất vô cớ khiến cho nàng tự hành thẹn huế. Là Vĩnh An, Thịnh Luân gật gật đầu, ừ một tiếng, phiền toái, Lưu Thẩm ngươi đi vội đi. Hắn biết Lưu Thẩm chưa nói lời nói thật, này liền đủ rồi, quần áo nguyên chủ nhân không phải Vương Kiều. Lưu Thẩm hoạt động phạm vi cũng chính là Thịnh Công Quán, thị trường, ra. Nàng liền ở hắn chung quanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thẩm có chút thấp thỏm, nàng đi tới cửa, đột nhiên lại quay đầu lại đi. Đại thiếu gia, ngươi là người tốt, thật không dám giấu giếm, quần áo trên người là ta từ bên ngoài đống rác nhặt được, mấy ngày trước ta trải qua bên kia. Thấy dùng bố túi trang bao vây, kia bố túi ta thấy vẫn là tốt, liền nghĩ nhặt về tới tẩy tẩy còn có thể dùng, sau đó phát hiện bên trong có bộ quần áo mới, ta sợ ta nói đống rác nhặt nhi tử sẽ không xuyên, cho nên mới nói ta mua tới. Đại thiếu gia, ngươi đừng hiểu lầm, ta thật không phải trộm tới. Ta giữ khuôn phép làm người, tuyệt đối không làm cái loại này ăn trộm ăn cắp sự tình. Nàng nói như vậy nhi tử quả nhiên cao hứng, nữ nhi còn có chút ghen nói nàng cư nhiên không cho nàng mua. Hôm nay ra tới, Vương Kiều liền nháo muốn xuyên bộ đồ mới, nàng mặc vào tuy rằng lớn chút, vẫn là kiểu nam, nhưng một tá giả thoạt nhìn thật đúng là đẹp. Lại không nghĩ rằng Thịnh Luân gặp qua hỏi một bộ quần áo tới. Thịnh Luân ngón tay không tự giác đánh mặt bàn. Lưu Thẩm không cần lo lắng, ta không có ác ý, Lưu Thẩm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói. Ta còn sợ là có việc, nếu như vậy, ta đây liền an tâm rồi, còn thỉnh đại thiếu gia có thể giúp ta bảo thủ bí mật. Ta không nghĩ. Ta minh bạch, nàng vạn phần cảm kích, cảm ơn đại thiếu gia. Thịnh Luân xua tay nói. Lưu Thẩm còn nhớ rõ, này quần áo là ở nơi nào thấy? Cái này Lưu Thẩm nhớ rất rõ ràng, chính là bọn họ này một khu lớn nhất bãi rác, này một mảnh rác rưởi đều quên nơi đó ném, đi chỗ đó nhặt tiện nghi người cũng nhiều, kia một mảnh càng có thể thấy thật nhiều không nhà để về Lưu Lạc Nhi, cũng là nhất loạn địa phương. Thẳng đến rời đi thư phòng, Lưu Thẩm đều không rõ, này Thịnh Luân vì cái gì sẽ như thế chú ý một bộ quần áo. Nàng đi đến giặt quần áo, thấy nàng nữ nhi Vương Kiều cau mày không cao hứng bộ dáng, thấy nàng trở về, lập tức lôi kéo nàng đi một bên. Nương, ngươi cùng ta nói thật này quần áo thật là ngươi mua. Đúng vậy, làm sao vậy, kia đại thiếu gia vì cái gì sẽ hỏi cái này quần áo có phải hay không ta. Hắn khẳng định gặp qua này quần áo, biết ta không phải nguyên chủ nhân mới có thể hỏi như vậy, nương, ta mắc cỡ chết được. Đây là ta mua, ngươi đừng lấy ra đi nói bậy. Lưu Thẩm nhịn không được gõ gõ Vương Kiều đầu, còn có làm ngươi đừng xuyên, ngươi xuyên đệ đệ quần áo còn có lý. Đại thiếu gia chính là thuận miệng vừa hỏi ngươi là có thể tưởng nhiều như vậy, niệm thư như thế nào không có nhiều như vậy tâm tư. Vốn dĩ chính là, ngươi làm ta về sau như thế nào đối mặt đại thiếu gia a, hắn khẳng định khinh thường ta. Cái gì như thế nào đối mặt, đừng nháo, mau đi thu thập về nhà đi. Nương, Lưu Thẩm lại gõ cửa Vương Kiều đầu. Xuống tay có chút trọng, đau Vương Kiều ôm lấy đầu. Kiều Kiều, ta đánh ngươi là làm ngươi thanh tỉnh điểm, ngươi cùng đại thiếu gia là không có khả năng, ngươi là người nào hắn là người nào, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Vương Kiều mặt đỏ hồng, ta, nương, ta không có ý tứ này, ngươi đừng nói bậy. Không có liền hảo, mau hồi. Vương Kiều không tình nguyện trở về nhà, nàng đem quần áo thay thế, lại nhịn không được sờ sờ, này thân thực hảo, sờ lên liền thoải mái. Mặc vào tới cũng đẹp, đáng tiếc cũng không phải nàng. Hơn nữa Thịnh Luân thoạt nhìn đối nó rất là để bụng, bằng không hắn sẽ không bởi vì điểm này nhi giờ liền riêng lại đây tự mình hỏi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chăn không ngốc, ở Thịnh Luân tay cầm tay giáo nàng viết chữ thời điểm, nàng liền biết đối phương đối nàng hoài nghi đã tới rồi đỉnh điểm, cho nên nàng thực mau liền tìm cái thời gian đem quần áo trên người cấp ném, nàng duy nhất không nghĩ tới. Đại khái chính là kia bị nàng ném xuống quần áo lại bị người nhặt lên tới, còn hảo xảo bất xảo xuyên đến Thịnh công quán, bị Thịnh Luân xem vừa vặn. Đương nhiên chuyện này không ai nói cho nàng, nàng liền không biết, nàng biết khi đã là ở ngày hôm sau. Ngày này Vương Kiều lại đến Thịnh công quán, vẫn như cũ ăn mặc cùng hôm qua giống nhau. Lưu Thẩm còn bởi vì cái này cùng Vương Kiều náo loạn, nói nàng không phải ghét bỏ sao như thế nào còn xuyên. Làm nàng đừng xuyên. Vương Kiều nói liền phải xuyên, liền xuyên hai ngày, ngày mai liền cấp đệ đệ nương không cho mua quần áo còn không cho ta xuyên xuyên, quá làm người khổ sở. Lưu Thẩm tuy rằng đối nữ nhi nghiêm khắc rốt cuộc cũng là đau, chỉ có thể tùy nàng đi, huống chi Thịnh Luân đối này thoạt nhìn cũng không có ý kiến gì. Diệp Chan mới đầu cũng không biết, là Vương Minh Lan kêu bọn họ huynh muội mấy cái đến đình viện tới phơi nắng, bị điểm tâm trà quả, ngay cả ở thư phòng Thịnh Luân đều bị kêu xuống dưới, nàng nói. Hôm nay thiên hảo, đều tới phơi phơi, niệm thư quan trọng, cũng muốn chú ý nghỉ ngơi a. Thịnh Cảnh cùng Thịnh Huệ lập tức gật đầu tán đồng nói. Như vậy hoạt động nhiều tới vài lần, sau đó đã bị Vương Minh Lan gõ đầu, ôm đầu muốn khóc. Diệp Chăn nhịn không được cười, Thịnh Luân từ văn bản ngẩng đầu, hắn ánh mắt đảo qua ngoan ngoãn cười Diệp Chăn, dư quang vừa chuyển, thấy bưng điểm tâm lại đây Vương Kiều, lại vừa thấy nàng ăn mặc, thực tự nhiên thu hồi ánh mắt tiếp tục đọc sách. Nhưng mà tâm tư lại tất cả tại Diệp Chăn trên người. Hắn nhịn không được tưởng, nàng sẽ là cái gì phản ứng? Là kinh ngạc, là nghi hoặc, vẫn là hoảng loạn, hắn ngón tay siết chặt trang sách, không ngọn nguồn thực khẩn trương, hắn nuốt nuốt khô khốc yết hầu, nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Bên kia, Vương Kiều đã phủng khay đến gần, Vương Minh Lan gặp qua Vương Kiều vài lần, còn bởi vì cùng nàng cùng họ một chút liền nhớ kỹ, liền cười nói vài câu, còn nói Lưu Thẩm hạnh phúc có cái hiếu thuận nữ nhi. Vương Kiều cười hô, Thịnh Thái Thái, mặt đỏ nhìn Thịnh Luân nói đại thiếu gia, lúc sau mới là nhị thiếu gia tam tiểu thư, cuối cùng là Diệp tiểu thư. Diệp Chan mới vừa ăn khối điểm tâm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Vương Kiều, nàng đối Vương Kiều không có gì ký ức, này vừa thấy, nàng liền sừng sốt, nàng ném quần áo như thế nào tại đây nhân thân thượng. Vẫn là như vậy xảo có thể gặp được giống nhau như đúc. Mới vừa sừng sốt trụ, nàng liền phát hiện Thịnh Luân ánh mắt tiến đến gần. Hắn nhìn nàng lại như là không đang xem nàng, như là ở đánh giá quan sát cái gì, Diệp Chăn bất động thanh sắc, chống cằm lại ăn khẩu điểm tâm, chớp đôi mắt thiên chân vô tà. Thịnh Luân nhíu mày, thấy nàng đáy mắt một tia nghi hoặc, nâng chung trà lên uống ngụm trà. Biểu muội, nhưng có không ổn. Diệp Chân nói, ta chính là kỳ quái đâu, nguyên lai nữ hài tử xuyên nam trang cũng đẹp. Thịnh Luân, nga, Vương Kiều đỏ hồng mặt, nói. Diệp tiểu thư giễu cợt, không, ngươi là thật sự đẹp, trở về sau ta cũng thử xem. Vương Minh Lan chọc nàng cái trán, ôn nhu sủng nịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Luân nhìn Diệp Chân cười khanh khách bộ dáng, hắn sắc mặt không nên, ngồi một lát liền đứng dậy lên lầu, trở lại thư phòng, hắn ở bên cửa sổ nhìn cùng người đàm tiếu Diệp Chân, nàng thật sự biểu hiện đến tích thủy bất lậu, làm người nhìn không ra chút nào sơ hở tới. Nhưng càng là như vậy, hắn liền càng hoài nghi nàng. Lại hoặc là thật là hắn hiểu lầm, hắn trở lại trước bàn ngồi xong, trầm trầm tâm thần, mặt khác cầm quyển sách lật xem, sách này nội dung là có chút tình sắc. Kim Bình Mai hắn đã nhìn hơn phân nửa, dĩ vãng vô luận nhìn đến cái gì hắn đều có thể mặt không đổi sắc, nội tâm không hề dao động, hiện tại thấy, tâm tư của hắn liền không bằng ngày xưa thanh thấu, trở nên hỗn độn bất kham, nhìn vài tờ, hắn lại lần nữa khép lại thư, hắn hiện tại trạng thái nhưng không thích hợp xem cái này. Thịnh Luân bị chịu dày vò, Diệp Chân cũng rất nghi hoặc. Thịnh Luân là nhớ rõ quần áo trên người, hắn như thế nào không đem kia Vương Kiều nhận làm là nàng. Còn biểu hiện đến như vậy bình tĩnh, này thuyết minh Thịnh Luân là đã sớm gặp qua Vương Kiều, hay là còn xác nhận Vương Kiều thân phận. Buổi chiều nàng đi Thịnh Luân thư phòng học bù thời điểm, thấy hắn mặt bàn mở ra một quyển sách, rũ mắt vừa thấy Tây Môn Khánh. Phụ nhân, nội dung đặc biệt không thể miêu tả, mới vừa xem vài lần, Thịnh Luân từ bên ngoài tiến vào, Diệp Chân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Thịnh Luân nhìn xem nàng lại xem mặt bàn thư, hắn khụ thanh, cau mày nghiêm trang. Diệp Chân ngoan ngoãn ngồi trở lại đi, Thịnh Luân cũng ngồi vào hắn vị trí thượng, hắn rũ mắt nhìn mắt thư, lại xem Diệp Chân mặt không đỏ khí không xuyễn. Biểu muội xem qua, cha thư phòng liền có. Xem xong rồi, nhìn một ít, sau lại cha không cho ta xem. Sách này Thịnh Luân không đem nó đương diễm thư tới xem, hắn xem cái này cũng xem thủy hử. Sách này chủ yếu biểu đạt chính là minh triều chân thật xã hội cảnh tượng, đạo lý đối nhân xử thế, quan trường thương trường chi gian tình trạng. Cho nên hắn thoạt nhìn mặt không đổi sắc, lại không tưởng Diệp Chân tựa hồ so với hắn còn muốn thản nhiên, cùng hắn nói đến cũng không cảm thấy thẹn thùng. Nàng giống như đối với nam nữ việc cũng không giống tầm thường nữ tử như vậy dễ dàng thẹn thùng. Thuần túy thiên chân, cái dạng này, ngược lại làm Thịnh Luân nhớ tới ngày đó ban đêm nữ tử, nàng đối hắn tựa hồ cũng cực kỳ thản nhiên cùng thuần túy, cùng hắn như vậy tựa hồ cũng không có hỗn loạn cái gì dục vọng, nàng thậm chí không có động tình, chỉ là bởi vì hắn trúng dược. Nàng liền giúp hắn. Biểu ca, ngươi có phải hay không cũng không cho ta xem. Ngươi trước đem thư niệm hảo, thời gian đều không đủ dùng nơi nào còn có tinh lực xem khác tạp thư. Nàng bĩu môi nói, hảo đi, Thịnh Luân cho nàng nói xong khóa, Diệp Chân vẫn như cũ ở thư phòng để lại nửa canh giờ luyện tự. Thịnh Luân ở bên cạnh nhìn, xem nàng tú khí tay nhỏ nhéo bút lông từng nét bút viết. Nàng viết đến nghiêm túc, hồng nhạt má đô đô, cây quạt nhỏ lông mi chớp. Hắn đi đến nàng bên cạnh người, bàn tay đi, nhẹ nhàng nắm lấy nàng tay nhỏ. Ta dạy cho ngươi, nam tử thanh âm réo rắt, Diệp Chân nghiêng đầu nhìn hắn nhẹ nhàng cười. Cảm ơn biểu ca, hắn nhàn nhạt, nghiêm túc, biết rồi, trừ bỏ tương nắm tay, hắn cùng nàng lễ phép bảo trì khoảng cách, liền quần áo đều không có đụng vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại có thể ngửi được lẫn nhau trên người nhàn nhạt hơi thở, liền tiếng hít thở tựa hồ cũng truyền ở bên tai. Làm người ngứa ma ma. Nửa canh giờ thực mau qua đi, luyện xong tự, Diệp Chân vô cùng cao hứng xuống lầu tìm đồ vật ăn, Thịnh Luân nhìn chính mình bàn tay sừng sốt một hồi lâu, hắn đã gặp qua là không quên được, càng nắm, liền càng cảm thấy này đôi tay là nàng, tương nắm cảm giác cực kỳ tương tự. Bởi vì trong lòng có việc, gần nhất Thịnh Luân viết văn chương đều so ngày xưa chậm rất nhiều, đương nhiên đương Đồng Tuyết tìm tới khi, hắn vẫn như cũ lạnh mặt, chỉ đương nàng là người lạ người. Hắn trực tiếp bỏ qua nàng, Đồng Tuyết hô vài tiếng Thịnh Luân ca hắn cũng không có làm bất luận cái gì đáp lại, mắt nhìn thẳng liền đi rồi, làm thật vất vả lấy hết can đảm ở tới tìm Thịnh Luân Đồng Tuyết nan kham lại thống khổ. Thịnh Luân ca, ta là tới xin lỗi, lần trước là ta không đúng, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta một lần. Thịnh Luân bước chân không ngừng, phảng phất không có nghe thấy. Thịnh Luân ca, ngươi thật sự như vậy hận ta, chúng ta 18 năm giao tình. Còn không thể làm ngươi tha thứ ta một lần sao? Thịnh Luân rốt cuộc quay đầu lại, hắn ánh mắt lạnh băng, trên mặt chút nào bất động. ta và ngươi 18 năm giao tình, cho nên ngươi liền như vậy thiết kế ta. Nàng trương trương môi, Thịnh Luân ca, ngươi có phải hay không nhớ kỹ nữ nhân kia? Nữ nhân kia, chỉ chính là ai hai người bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng. Thịnh Luân nhíu mày, trước mắt cái thứ nhất hiện lên chính là Diệp Chăn. Này hẳn là muốn tạ ngươi thành toàn, nhưng nàng chính là cái lai lịch không rõ nữ nhân, ngươi tình nguyện niệm nàng cũng không nhìn xem ta sao. Ta sẽ thích tiền niệm gì một nữ tử, nhưng tuyệt đối không thể là ngươi, vĩnh viễn không có khả năng. Đồng Tuyết mắt thấy Thịnh Luân cũng không quay đầu lại rời đi, tâm đều nát đầy đất. Đây là đại học vườn trường, Thịnh Luân là nhân vật phong vân, Đồng Tuyết lại lớn lên cực mỹ, mấy ngày trước đây còn ra một quyển thơ làm, tiếp thu phỏng vấn đăng báo, đã có không ít người nhận được nàng, nhìn thấy nàng khi liền có người nhìn nhiều vài lần, lớn mật còn tiến lên bắt chuyện, lại thấy Đồng Tuyết chủ động tìm Huyền Đại nổi danh Thịnh công tử nói chuyện, rồi lại bị Thịnh công tử trực tiếp làm lơ, như vậy gần nhất, liền đưa tới một ít khe khẽ nói nhỏ. Thịnh công tử ôn tồn lễ độ, tễ nguyệt phong cảnh, liền đối với trên đường ăn mày đều có thể vươn viện thủ giúp đỡ một vài, như vậy đối Đồng Tuyết, này trong đó nhất định có này sâu xa. Nghe nói ở Đồng tiểu thư còn chưa xuất ngoại phía trước liền thích đuổi theo Thịnh công tử chạy, bất quá Thịnh công tử giống như vô tình. Ta nghe nói Thịnh Đồng hai gia cố ý liên hôn, rồi lại vẫn luôn không tin tức, hiện tại xem ra là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Nghe nói đi lên ở đào hoa trang này Đồng tiểu thư liền cùng Thịnh công tử đi được gần, sau lại còn nghe nói Đồng tiểu thư sáng tinh mơ khóc lóc từ Thịnh công tử trong phòng ra tới, không biết là thật là giả. Này hai người tốt hơn lại tách ra, ai biết được, bất quá Đồng tiểu thư thật sự khóc lóc từ Thịnh công tử trong phòng ra tới. Đúng vậy, cùng đi đào hoa trang mấy cái đều thấy. Kia khẳng định cũng là Thịnh công tử cự tuyệt Đồng tiểu thư tâm nguyện, khẳng định không phải khác. Thịnh huynh nhân tài nổi bật, liền dẫn tới tài nữ vạn dặm theo đuổi, quả nhiên không giống bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó nghị luận sôi nổi Đồng Tuyết nghe không thấy, nhưng nàng thấy được bọn họ ánh mắt, nàng lập tức liền có chút mặt đỏ lên, ra vẻ chấn định, bưng tư thái thong dong rời đi. Nàng tâm tình không tốt, liền hẹn Trần Dục ra tới, bọn họ cùng đi đào hoa trang, vốn đang có hai nữ tính bạn bè, lâm thời có việc nói đến không được. Thời tiết này, đào hoa đã lạc, đã kết thượng nặng trĩu quả đào. Nàng cùng Trần Dục ở trong sân tiểu uống, Trần Dục nghe Đồng Tuyết hồi ức quá vãng, xem nàng mỹ lệ khuôn mặt tất cả đều là đối Thịnh Luân khát khao cùng hướng tới. Trần Dục trong lòng thầm hận, bất chi bất giác cũng uống rất nhiều, uống đến cuối cùng, hai người đều có chút choáng váng. Trần Dục nói, không thể uống nữa, ta đưa ngươi đi lên nghỉ ngơi một lát, đợi chút chúng ta liền trở về. Đồng Tuyết xoa cái trán, ừ một tiếng, Trần Dục đỡ Đồng Tuyết lên lầu đi. Nàng bước chân phù phiếm, treo ở cánh tay hắn, thân mình kiều mềm tán kiểu nữ nước hoa hương vị, hắn uống xong rượu, người trong lòng trong ngực, không tránh khỏi hiểu ý vượt ý mã. Đãi vào phòng, hắn liền khắc chế không được ôm lấy Đồng Tuyết say choáng váng, đẩy hắn tay đều không có sức lực. Trần Dục, ngươi làm cái gì? Trần Dục ngửi được nữ tử trên người thanh hương, nói. Tiểu Tuyết, ta thích ngươi à, mỗi lần thấy ngươi vì Thịnh Luân thương tâm khổ sở. Ta liền đi theo khổ sở. Tiểu Tuyết, ngươi đáng giá càng tốt, Thịnh Luân hắn nhìn không thấy ngươi, ngươi không cần lại vì hắn thương tâm rơi lệ. Đồng Tuyết nói, nhưng ta chỉ thích hắn, Trần Dục, thực xin lỗi, ngươi buông ta ra. Nàng đẩy hắn, Trần Dục tâm trầm đến đáy cốc, hắn thả tay, lại ở tách ra kia một cái chớp mắt lại tiến lên, hắn đột nhiên đem nàng đè ở trên vách tường, hôn lên nàng hồng nhuận môi, mãnh liệt lại trực tiếp, mang theo nhất dày đặc tình cùng dục. Đồng Tuyết dọa choáng váng, chỉ cảm thấy nam nhân môi lưỡi ở nàng khoang miệng tàn sát bừa bãi, má nàng đỏ bừng, liền men say đều bị dọa chảy, nàng điên cuồng đẩy đánh hắn, nhưng nàng càng cử tuyệt, hắn hôn nhân tiện càng sâu, ép tới càng chặt, Đồng Tuyết rốt cuộc nhịn không được khóc giống lên. Trần Dục rốt cuộc đau lòng nàng, hôn lại hôn, rốt cuộc thối lui, hủy diệt má nàng nước mắt. Ta thích ngươi, ta so Thịnh Luân thích ngươi ái ngươi, Tiểu Tuyết, ta nhịn không được. Đồng Tuyết nói. Ngươi không thể như vậy đối ta. Trần Dục, đừng làm cho ta hận ngươi. Trần Dục rốt cuộc không đem nàng thế nào, đây là hắn trong lòng minh nguyệt quang. Đồng Tuyết nghiêng ngả lảo đảo chạy ra phòng, bất chấp rất nhiều, làm tài xế lái xe đưa nàng trở về. Sự tình hôm nay làm nàng quá chấn động, thể xác và tinh thần đều cảm giác vạn phần khó chịu. Một nhắm mắt nghĩ đến đều là nam nhân trơn trượt đầu lưỡi, là hắn kiên cố đè nặng nàng ngực, chặt chẽ cánh tay cùng ôm. Nàng không thích Trần Dục. Bọn họ là bạn tốt, hắn như vậy đối nàng, khiến cho nàng cảm thấy thật ghê tởm. Tuy rằng nàng biết bọn họ là uống say, nhưng nàng vẫn như cũ thật ghê tởm. Ghê tởm đến nàng tưởng lập tức về đến nhà tắm rửa, này thân quần áo ném đi thiêu hủy không bao giờ gặp lại mới hảo. Đột nhiên, nàng che lại gương mặt hỏng mất khó chịu lên. Nàng trong đầu nhớ tới mặt khác một việc, Thịnh Luân có phải hay không cũng là như thế này ghét bỏ nàng. Cảm thấy nàng ghê tởm, xem một cái, chạm vào một chút đều chịu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tuyết cái dạng này về đến nhà thiếu chút nữa không đem Đồng Mẫu hù chết, nàng lôi kéo nàng trở về phòng rửa sạch thay đổi thân sạch sẽ quần áo, lại quản giáo hạ nhân không thể lắm miệng, lúc này mới đi hỏi Đồng Tuyết đã xảy ra sự tình gì. Vì sao đem chính mình làm cho như thế chật vật, Đồng Tuyết nói không nên lời cái nguyên cơ tới, kia kiện nàng tưởng đều không muốn suy nghĩ, như thế nào còn đi đề. Không có việc gì, chính là tâm tình không tốt, đi uống lên chút rượu, không nghĩ tới có chút say. Ngươi là cô nương gia, như thế nào có thể một người ở bên ngoài uống rượu? Có hại làm sao bây giờ? Đồng Tuyết sắc mặt biến đổi, đầu vùi vào gối đầu, nói. Nương, ta hảo vựng, trước làm ta ngủ một lát đi. Đồng Mẫu bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ra ngoài. Rời đi Đồng Tuyết phòng sau cũng chưa quên cùng trưởng phu nói, nói bọn họ nữ nhi mượn rượu tiêu sầu, khẳng định có sự Thịnh gia kia tiểu tử cấp sắc mặt nhìn. Chúng ta nữ nhi tốt như vậy. Thịnh Luân như thế nào liền không thích. Còn như vậy ngạo, lại có tài hoa cũng làm người thích không nổi. Đồng phụ cười thanh lắc đầu. Thịnh Luân là tài tử, chúng ta nữ nhi cũng không kém, duy nhất không tốt, chính là quá mức với chấp nhất. Ngươi hảo hảo cùng Tiểu Tuyết nói, ta xem tưởng đại soái gia nhi tử liền không tồi, không nhất định thế nào cũng phải Thịnh Luân không thể. Kia đều là đem đầu để ở trên lưng quần, chúng ta Tiểu Tuyết gả cưới không phải tùy thời muốn thủ sống quả. Cách nhìn của đàn bà, trăm không một dùng là thư sinh, từ xưa đến nay, đứng ở chỗ cao đều là tay cầm binh quyền người, nếu cuối cùng. Kia cũng chỉ có thể thuyết minh Tiểu Tuyết không có cái kia phúc khí. Đồng Mẫu bị phê một đốn, tâm tình cũng có như vậy chút không mỹ diệu, đương nhiên càng bởi vì trưởng phu máu lạnh, đối nữ nhi đều không có thương tiếc chi tâm, đương nhiên bọn họ cũng thật lâu chưa từng có phu thê sinh hoạt, hiện giờ này trưởng phu là hoàn toàn bị tam di thái lung lạc đi qua. Đồng gia hai mẹ con tâm tình đều không thế nào hảo, lại bị Đồng Tuyết quấy dày một đợt Thịnh Luân tâm tình cũng không tốt, hắn cảm thấy hắn nói được làm được đều đủ trắng ra, đủ tuyệt tình, như thế nào Đồng Tuyết còn có thể một lần lại một lần tới tìm hắn. Cho rằng nói lời xin lỗi là có thể đem phía trước sự tình mạt bình. Nhiều năm như vậy thư đều niệm đi nơi nào, huống chi đã nhiều ngày thời cuộc biến hóa, rất nhiều học sinh đều lên phố phát biểu một ít tình yêu diễn thuyết, Thịnh Luân cũng chuẩn bị bản thảo. Chỉ cần không ở trong giờ học, hắn liền cũng đi. Đồng Tuyết nhạc đệm bị hắn phóng tới một bên, hắn đem bản thảo đặt ở trong bao chuẩn bị đi quảng trường. Hiện giờ này trên đường, cùng dễ dàng là có thể thấy ăn mặc giáo phục nam sinh nữ sinh, bọn họ đầy mặt tình cảm mãnh liệt, đoàn kết nhất trí, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, vì gia quốc mà phụng hiến tình cảm mãnh liệt cùng nhiệt huyết. Diệp Chân cũng đi, nàng bắt được tới rồi trốn học Thịnh Cảnh nói hắn muốn bảo vệ quốc gia. Muốn đi chiến đấu, loại này ngồi ở học đường chuyện này không thích hợp hắn như vậy vĩ đại người làm, Diệp Chan nghe được muốn cười, chỉ nói ba chữ. Ta cũng đi, Thịnh Cảnh lập tức, không được, ngươi thành tích như vậy kém còn muốn chạy trốn học. Diệp Chan, bằng không ta nói cho biểu ca, Thịnh Cảnh, cho ta đuổi kịp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chan liền đi theo bò tường chạy, kỳ thật đã nhiều ngày nháo thật sự hung, thật nhiều học sinh đều vô tâm đi học. Tưởng tượng Thịnh Cảnh như vậy có khối người, bất quá bọn họ không giống Thịnh Cảnh như vậy lớn mật khác người. Diệp Chân đi theo Thịnh Cảnh chờ một hàng sáu người thượng phố, quả nhiên thấy đầu đường náo nhiệt, trừ bỏ người đi đường, còn có cùng nhau lên phố công nhân, học sinh, hảo những người này đều dơ viết có bảo vệ quốc gia, thà rằng ngọc nát không vì ngói lành chờ văn tự biểu ngữ. Thịnh Cảnh nói, ta nghe được, hôm nay ở Nhân dân quảng trường có diễn thuyết, chúng ta hiện tại liền đi chợ uy. Bọn họ ngồi xe điện đi, ước chừng hơn 10 phần lộ trình, đợi cho, còn không có tới kịp làm cái gì, Thịnh Cảnh lập tức khổ mặt, chỉ vào trên đài dõng dạc hùng hồn nam tử nói. Như thế nào là đại ca? Bất quá ta đại ca thật ngầu. Diệp Chân tưởng, như vậy Thịnh Luân xác thật thật ngầu, hắn văn học cùng tài hoa đều thực xuất chúng, tuy rằng không mừng ngôn từ, nhưng hắn ngôn ngữ cũng không kém, nói chuyện đạo lý rõ ràng lại hào hoa phong nhã. Giờ phút này dõng dạc hùng hồn bộ dáng liền càng thêm làm người tin phục, huống chi hắn danh dự vốn là rất cao. Khó trách Đồng Tuyết như vậy mê luyến hắn. Thịnh Cảnh một đường lôi kéo Diệp Chân hướng bên trong tễ, dặn dò nàng theo sát, đi lạc nhưng tính ngươi xui xẻo. Diệp Chân nói, ngươi đừng gặp rắc rối mới là thật, biểu tỷ đừng khinh thường người, ta nhưng lợi hại. Nga, Diệp Chân không đi lạc, nhưng là ra ngoài ý muốn, bởi vì lần này học sinh diễn thuyết quy mô rất lớn, xuất động quân cảnh tới khống chế tình thế, cũng bắt học sinh đại biểu. Quân cảnh vừa xuất hiện, nguyên bản còn có chút trật tự, giờ phút này cũng toàn bộ loạn cả lên. Diệp Chân nhìn đứng ở nơi đó hiên ngang lẫm liệt trong mắt không có chút nào sợ hãi Thịnh Luân, còn có hắn bên người chạy làm một đoàn, dõng dạc hùng hồn học sinh. Thịnh Cảnh ở nàng bên tai lo lắng nhắc mãi. Làm sao bây giờ, ta đại ca có thể hay không bị bắt lại? Biểu tỷ ngươi mau đi kéo ta đại ca chạy, ta đi đem những người đó ngăn lại. Diệp Chân giữ chặt hắn. Đừng thêm phiền, ngươi có thể làm cái gì? Thịnh Cảnh một chút liền hòa khí tận trời. Biểu tỷ ngươi cũng quá coi thường ta. Ta là nam tử hán đại trưởng phu. Diệp Chân, hắn mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy hắn phía trước bình phàm 15 năm, giờ phút này rốt cuộc có dùng võ nơi. Diệp Chân căn bản xem không được hắn, hắn nha a một tiếng, mang theo hắn các huynh đệ thực mau liền thoán vào dòng người không thấy thân ảnh. Diệp Chân vô pháp, chỉ có thể đi tìm Thịnh Luân, Thịnh Luân đột nhiên nhìn thấy nàng thập phần kinh ngạc, theo sau đó là nhíu mày, bất quá hắn không nói thêm cái gì. Chỉ là dắt quá tay nàng mang theo nàng đi ra ngoài. Biểu muội, ngươi lập tức hồi trường học, không cần ra tới, này bên ngoài nguy hiểm. Thịnh Cảnh làm ta mang ngươi chạy mau, hắn đi hỗ trợ. Hắn một đường mang theo nàng tễ đến ven đường một góc nhỏ, lại quay đầu nhìn lại biển người tấp nập, muốn tìm người quả thực khó như lên trời. Bất quá Thịnh Cảnh thông minh, lại đi theo học chút phòng thân thuật, vấn đề hẳn là không lớn. Hắn không tán đồng xem nàng ánh mắt còn rất làm người sợ hãi. Một cổ khí thế không giận tự uy, Diệp Chân rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi, biểu ca, lần sau sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Luân trong lòng thở dài, chỉ chờ trở về tại giáo huấn này hai cái không biết trời cao đất dày tiểu thí hài. Ai ngờ liền tại hạ một cái chớp mắt, không biết ai vướng ngã, liền hợp với mấy người cùng nhau té ngã. Áp đến Thịnh Luân, hắn cơ hồ là không kịp phản ứng liền đè nặng ở hắn trước người Diệp Chân phát cục trên mặt đất. Cơ hồ theo bản năng, hắn ôm nữ hài hổ tiến trong lòng ngực. Bùm, kinh hô dưới, an tĩnh, Thịnh Luân cảm giác hắn tâm tựa hồ nắm một chút, hắn rũ mắt, thấy ở trong lòng ngực hắn mạnh khỏe không tổn hao gì Diệp Chân, nàng mở to hai mắt lo lắng nhìn hắn. Biểu ca ngươi không bị thương đi, nàng giãy giụa đứng dậy kéo hắn, mau đứng lên, hắn không có bị thương, cũng không biết vì cái gì, lại nghĩ tới đêm đó, nàng tựa hồ cũng giống vừa rồi như vậy xúc ở hắn bên cạnh giúp hắn. Nhỏ sinh thân mình hắn không dám đụng vào, áp lực một tay nắm chặt khăn trải giường, một tay mang theo nàng, lại có thể cảm giác nàng thân mình nhỏ sinh mềm mại. Hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một tia hình ảnh, hắn giống như lôi kéo một nữ tử đè ở dưới thân, hắn hôn nàng môi cùng cổ, bàn tay còn đi nắm nàng non nớt bộ ngực. Nho nhỏ, cùng trước mắt nữ hài giống nhau. Cách chương.